Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409 Thiên Đạo Sống Lại. Cửu Dương Đại Lục người nhìn mênh mang thảo nguyên ở mấy tức thời gian nội đã bị khổng lồ nước biển bao phủ 1/3, nhìn xanh thảm nước biển. Bên trong còn có một ít kinh hoàng thất thố yêu thú cùng một ít đồng dạng hoảng sợ hải thú. Ở bên trong quay cuồng, đương không gian năng lượng rốt cuộc ổn định sau. Những cái đó du lên bờ yêu thú chạy thật xa. Những cái đó hải thú cũng tiềm nhập đáy biển, mọi người còn không kịp từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, liền cảm giác một đạo xa xưa tiếng chuông tự phía chân trời vang lên. Quanh quẩn ở sở hữu tu sĩ trong đầu, mọi người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái, trong cơ thể linh lực đều có thức tỉnh dấu hiệu, những cái đó nguyên anh chân quân. Càng sâu, song viện khiếp sợ, cảm nhận được trong cơ thể linh lực ở một chút sống lại. Thậm chí là có muốn đột phá đến hóa thần dấu hiệu, tinh tế cảm thụ hạ. Trong thiên địa linh lực đích xác ở chậm rãi sống lại, tuy rằng rất chậm, nhưng là lại là chân chân thật thật, thiên lôi lại lần nữa ở trọng nguyên đại lục thượng ngưng. Tụ, đây là kiếp lôi. Vừa mới kiếp lôi không phải biến mất sao? Như thế nào lại tới nữa? Không, đây là có người muốn đột phá kiếp lôi. Ai đột phá sẽ đưa tới nhiều như vậy nói kiếp lôi a? Đừng không phải một đám người đuổi ở bên nhau đột phá đi. Không, này, này hình như là thư tịch trung ghi lại nguyên anh chân quân đột phá hóa thần đạo người 66 đạo thiên. Phạt lôi kiếp, lời này vừa nói ra, mọi người xôi trào, song viện cảm giác trong cơ thể linh lực ở thiên kiếp dẫn động hạ có chút muốn áp chế không được, nhưng là nàng không yên tâm, nàng trong cơ thể sinh cơ quá ít, hơn nữa lần trước mạnh mẽ xuất quan, bị thương căn cơ, lần này đột phá đến hóa thần kỳ tỷ lệ rất nhỏ, huống chi. Nàng không yên tâm chính mình tông môn, nếu là chính mình đột phá thất bại. Như vậy, nguyên bản liền hai mặt thụ địch vạn đạo tông không có nàng lão gia hỏa này áp trận. Những cái đó tiểu đệ tử đã không có trưởng thành thời gian. Muốn như thế nào đối mặt tu tiên giới tinh phong huyết vũ? Vạn đạo tông thành quân mấy người? Tự nhiên nhìn ra song viện lo lắng, Lục Kiêu nắm tay, lão tổ. Ngươi an tâm đột phá đi. Vạn đạo tông, còn có chúng ta đã trưởng thành. Bị lão tổ bọn họ che chở, bọn họ vì vạn đạo tông phụng hiến cả đời. Hiện giờ lại còn muốn che chở bọn họ cũng đến trưởng thành. Cũng đến che chở đã già rồi lão tổ, Đông Lai cũng văn phong tới rồi, song viện. Ngươi yên tâm đột phá đi. Vạn đạo tông còn có chúng ta đâu. Song viện nhìn bọn họ, không hề áp chế chính mình trong cơ thể linh lực, dịch hoàn từ chính mình nhẫn chữ vật móc ra mấy cái đan dược, trong đó một quả vẫn là lúc trước tịch ly cống hiến linh dược sở luyện chế duyên thọ đan, lão tổ. Cầm đi, không cần tỉnh, vạn đạo tông, còn cần ngài đâu, song viện nhìn mấy viên mượt mà đan dược. Mặt trên còn có linh khí vờn quanh, trong mắt có chút ướt át, từ vạn đạo tông bắt đầu đi xuống sườn núi lộ lúc sau, bọn họ này đó lão gia hỏa liền bắt đầu vì tông môn để đường rút lui. Có thể để lại cho hậu bối đệ tử sẽ để lại cho hậu bối đệ tử, run rẩy xuống tay cầm mấy viên đan dược đích xác, hiện giờ trọng nguyên đại lục linh lực sống lại, còn tăng thêm không thể biết trước biến cơ. Nếu là nàng có thể đột phá, cũng có thể đủ hộ thượng vạn đạo tông. Trọng nguyên đại lục một vài, đãi thịnh dương bí cảnh không gian dao động đều bình phục lúc sau. Tịch ly rõ ràng cảm giác được một cổ mơ hồ bài xích chi lực, liền ở tịch ly thân ảnh sắp rời khỏi bí cảnh một khắc, cảm giác giữa mày nóng lên. Một viên nho nhỏ đạm kim sắc hạt châu cùng một mạt màu trắng quang đoàn phi vào tịch ly thức. Hải, tịch ly cả kinh. Đãi thần thức hướng thức hải vừa thấy kia đồ vật đi vào lúc sau, liền an tĩnh cùng hắc bạch căn nguyên chi lực ngốc tại cùng nhau, mà kia viên kim sắc xá lợi cũng an tĩnh ngốc tại một bên, đến nỗi kia đoàn màu trắng quang đoàn bị sinh cơ hạt giống cùng hướng quang quay chung quanh, tịch ly cảm giác được bên trong thuần tịnh sinh cơ, tịch ly không biết chính là kia quang đoàn là thế giới này vì hồi báo nàng. Thịnh Dương bí cảnh trung sinh linh tín ngưỡng biến thành, nơi này là sinh cơ cũng là hy vọng, ở tịch ly đối kháng thiên đạo kia một khác. Đặc biệt là kia viên xương cốt biến thành xá lợi. Bên trong ẩn chứa trọng nguyên đại lục một tia căn nguyên chi lực, ở kim sắc xá lợi cùng tịch ly ký kết khế ước thời điểm. Kia một tia trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực cũng cùng tịch ly dung hợp tới rồi cùng nhau, làm tịch ly trên người lây dính thượng trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực. Không hề bị thiên đạo bài xích, mà trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực xuất hiện cùng đối kháng. Sử trọng nguyên đại lục thiên đạo xuất hiện một tia cái khe, nào đó giam cầm cũng bị mở ra một chút, mà bị phong ấn thượng vạn năm cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục trung gian cách một cái lúc trước bị dương vương húc dương phong ấn nho nhỏ không gian, dương vương húc dương không cam lòng ngã xuống ở hóa thần kỳ, nhưng là thiên đạo thiếu hụt, đột phá vô vọng. Không thể không sáng lập này nho nhỏ không gian, nguyên bản là nghĩ thủ chính mình vô số tài phú yên. Giấc ngàn thu cùng này, chính là trước người trộm đi một mạt cửu dương đại lục căn nguyên chi lực. Ở hắn hấp thu sau khi thất bại, nếu ở thời gian diễn biến hạ, làm cho cả tiểu không gian trưởng thành vì một cái loại nhỏ bí cảnh mà theo oán khí tích lũy. Rốt cuộc ở có người tiến vào đến này bí cảnh chung bắt đầu bùng nổ, dương vương húc dương muốn lợi dụng này đó tu sĩ, thậm chí là bí cảnh chung sở hữu sinh linh, tới hoàn thành hắn sống lại mộng, hoàn thành hắn kế hoạch lớn chí khí. Tịch ly từ này thịnh dương bí cảnh chung mỏng manh thiên đạo ý thức truyền đạt chung, đại khái đã biết một chút sự tình nguyên do. Thịnh dương bí cảnh bởi vì ẩn chứa một tia cửu dương đại lục căn nguyên chi lực, trải qua vô số tuế nguyệt tự mình diễn biến, đã trở thành một cái tiểu bí cảnh, ở bị dương vương húc dương không ngừng áp bách thời gian. Kia mới sinh mỏng manh thiên đạo ý thức, cảm giác được trọng nguyên đại lục thiên đạo ở sống lại. Vì tự cứu, tự chủ tới gần, vì thế mạnh mẽ ở trọng nguyên giới mở ra thông đạo. Mà cuối cùng tịch ly thả ra thịnh dương bí cảnh căn nguyên chi lực. Cửu dương đại lục căn nguyên chi lực chủ động hướng trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực dựa sát. Dung hợp thúc đẩy hai bên đại lục thiên đạo tiến thêm một bước viên mãn, hai bên hoàn toàn hợp thành. Nhất thể, cái này thịnh dương bí cảnh trực tiếp đem cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục liên tiếp ở cùng nhau, tuy rằng hai bên vẫn là hai khối đại lục. Muốn hoàn toàn dung hợp, còn cần vô số thời gian cùng cơ duyên, chính là chẳng sợ như thế. Hai khối đại lục cũng có đi thông một cái con đường, trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục. Không hề là hai khối đơn độc đại lục, ngăn cách với thế nhân, mà ở thịnh dương bí cảnh rốt cuộc cùng trọng nguyên đại lục một tia căn. Nguyên chi lực dung hợp sau, trọng nguyên đại lục ngoại căn nguyên chi lực cảm giác được dương vương húc dương uy hiếp. Vì thế mạnh mẽ nghiền áp kia mạt bí cảnh chung một tia mỏng manh thiên đạo ý thức cũng cùng với dương vương húc dương phi hồi yên diệt, hoàn toàn biến mất ở thịnh dương bí cảnh chung. Thịnh dương bí cảnh chung vô số sinh linh cũng rốt cuộc có thể đột phá trúc cơ kỳ, đi thông hai bên đại lục, không cần vĩnh viễn cùng kia dương vương húc dương cung điện mai táng ở trong bí cảnh. Vô số ngốc tại bí cảnh chung tu sĩ cảm giác được bài xích lực càng lúc càng lớn, hai bên nhìn lẫn nhau thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, trải qua trong khoảng thời gian này sống chết có nhau. Hai bên đại lục rất nhiều tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một ít cảm tình, liên đạo hữu. Có duyên lại gặp gỡ, tàng đạo hữu, nếu là có cơ hội nhất định phải đến ngươi trọng nguyên đại lục đi lên một chuyến. Ngộ Pháp đại sư, ngày sau có duyên nhất định phải cùng ngươi tham thảo một chút Phật môn kinh điển điển tịch ghi lại. Ý Uẩn đạo hữu, im đi rồi, ngoặc kép, hết chương.